Quý thính giả thân mến, trong phần trước, quý thính giả đã lắng nghe một phần nội dung trong chương 4, 3 đến 6 tuổi, khơi dậy toàn diện tình cảm và trí tuệ của cuốn sách Em phải đến Harvard học kinh tế. Bây giờ kho sách nói.com.vn mời quý thính giả sẽ cùng lắng nghe tiếp nội dung của chương này. Từ nhỏ đã siêng năng làm việc, vừa có lợi cho đạo đức, vừa có lợi cho trí tuệ. Làm việc ở đây chủ yếu bao gồm hai nội dung. Một là làm việc vặt trong nhà, hai là làm những việc tốt nho nhỏ. Kể từ lúc Đình Nhi 3 tuổi thì đã bắt đầu đảm nhiệm một số nhiệm vụ quét dọn vệ sinh trong nhà. Mỗi khi ăn xong, vỏ trái cây và vỏ hạt dưa trên bàn và dưới đất đều là do cháu thu dọn. Những việc đơn giản như khi ra đường mua hàng, hỏi đường, hỏi giá tiền, gọi người phục vụ đến, đưa ra yêu cầu, đều là do cháu đảm nhận. Đôi khi, chúng tôi không có thời gian xếp hàng, cũng là cháu đích thân đến nói rõ lý do với nhân viên phục vụ và những người xếp hàng ở phía trước và xin họ vui lòng ưu tiên cho chúng tôi. Những việc này, Đình Nhi đều làm rất tốt. Vì muốn tránh cho cháu bị lẫn lộn về mặt đạo đức, trước khi làm việc tôi đều dạy cháu. Nếu lừa dối hoặc tìm cách chen ngang khi xếp hàng là những hành vi ích kỷ khiến người ta khinh ghét. Nếu như con quả thật có khó khăn, không thể chờ xếp hàng, nên đường đường chính chính bày tỏ mong muốn được giúp đỡ. Chỉ cần con nói rõ lý do, thì mọi người sẽ vui vẻ nhường cho con, vì người Trung Quốc có thói quen kính già yêu trẻ. Nhưng nếu con không trình bày rõ lý do, vậy tốt nhất chúng ta không được làm việc như vậy. Đình Nhi hiểu rất rõ sự khác biệt giữa chen ngang và yêu cầu được giúp đỡ. Mỗi khi cháu được mọi người ưu tiên, đều không quên rối rít cảm ơn những người tốt bụng đó một cách chân thành. Tôi để Đình Nhi từ nhỏ đã làm nhiều việc như vậy không phải vì muốn cháu chia sẻ gánh nặng gia đình. Tôi làm như vậy chỉ vì một lý do duy nhất, vận động nhiều, làm việc nhiều, có tác dụng tốt cho việc phát triển trí lực và bồi dưỡng nhân cách của cháu mà những phương pháp rèn luyện khác không thể nào có được. Học giả veteran của trường Đại học Harvard đã bỏ ra 40 năm để theo dõi quan sát 256 thiếu niên ở Boston và đưa ra kết luận rằng những đứa trẻ từ nhỏ yêu lao động, siêng năng chăm làm thì sau khi lớn lên sẽ giữ được mối quan hệ tốt đẹp với mọi người tốt gấp 2 lần, thu nhập nhiều gấp 5 lần, tỷ lệ thất nghiệp ít hơn 16 lần so với những đứa trẻ lười biếng. Sức khỏe của chúng cũng tốt hơn nhiều, cuộc sống cũng hạnh phúc thoải mái hơn. Bởi vì lao động sẽ giúp cho đứa trẻ có được nhiều năng lực hơn, cảm thấy mình có ích cho xã hội. Đó là nhìn từ góc độ xã hội học, còn từ góc độ sinh học, sự phát triển của cơ thể con người đòi hỏi phải có lao động và làm việc, bởi vì muốn lao động và làm việc thì bạn phải vận động tay chân, khi đó sẽ giúp cho các tế bào thần kinh trên tay liên lạc với não, thúc đẩy sự phát triển và hoàn thiện của bộ não. Và còn vì khi lao động và làm việc, chắc chắn ta sẽ phải suy nghĩ và tưởng tượng. Điều này chắc chắn sẽ thúc đẩy trí lực phát triển. Cho nên từ xưa đến nay, người ta thường gắn liền tâm hồn và khéo tay với nhau để thúc đẩy cho nhau. Đình Nhi rất yêu lao động. Ngày 12 tháng 5 năm 1985, tôi mua về 1,5 kg khoai tây, toàn bộ đều do cháu rửa, sau khi tôi chỉ sơ cho cháu cách rửa. Ngày 13, cháu còn giúp tôi cắt bí ngô thành miếng, sau đó rửa sạch. Và buổi trưa còn chuẩn bị tỏi và gừng để tôi xào thịt. Và đương nhiên, tôi chỉ cho cháu cách dùng dao không gây chảy máu. Bây giờ, cháu đã quét nhà sạch hơn năm ngoái, quần áo cũng gấp gọn gàng ngay ngắn hơn. Cháu thu dọn nơi để đồ chơi của mình cũng tốt hơn, chẳng kém gì tôi. Vệ sinh cá nhân cũng do cháu tự làm, tôi chỉ giúp cháu kỉ cọ phần lưng. Nếu như không tắm cho cháu, thì tôi chỉ cần giúp cháu pha nước ấm và tắm những chỗ khó rửa. Nếu nước quá nóng, cháu còn có thể tự mình pha lại cho vừa tắm. Cháu không tùy tiện khạc nhổ lung tung. Hạt trái cây ăn xong cũng bỏ vào đĩa, chứ không bỏ lung tung. Đến khi nghỉ hè, cũng là lúc tôi phải thi. Đình Nhi phải đến nhà người chị họ của tôi ở khoảng 2 tháng rưỡi. Khi trở về, ngày nào cháu cũng rửa chén sau bữa cơm trưa. Tôi muốn cháu làm những việc nhàm chán ấy một cách kiên trì để rèn luyện tính nghị lực. Ông Phùng Đức Toàn, một chuyên gia giáo dục từ sớm của Trung Quốc đã từng nói, một đứa trẻ biết cách nhóm lò than thì nó sẽ rất hiểu trình tự các bước của công việc. Bởi lẽ, nó đã được tích lũy kinh nghiệm, nắm vững các quy luật thì năng lực của nó sẽ thay đổi tùy theo các trường hợp khác nhau để thích hợp cho tính chất của công việc. Trong khi những đứa trẻ lười lao động thì sẽ mất đi tất cả. Lao động và làm việc từ sớm còn có thể tạo niềm say mê lao động, phẩm chất yêu khoa học, hình thành thói quen lao động, niềm vui sáng tạo và tinh thần khắc phục khó khăn, những đứa trẻ từ nhỏ không lao động và không biết làm việc thì cả đời chúng có thể sẽ mất đi những phẩm chất tốt đẹp đó. Để sửa đổi những tật xấu một đứa trẻ lười biếng quen được cơm bưng nước rót thật sự rất khó. Điều này luôn luôn đòi hỏi phải có một chế độ thưởng phạt đi kèm mới có hiệu quả. Hơn nữa ta cũng không thể chắc chắn được rằng trong lòng nó có thật sự yêu lao động hay chưa. Nhưng trong giai đoạn đứa trẻ bắt đầu xem việc bắt chước hành động của người lớn như một trò chơi thì không khó để tạo cho chúng thói quen yêu lao động. Kiến thức vật lý học cho chúng ta biết khi đứa trẻ vừa mới học đi thì đã có mong muốn được giúp mẹ làm việc. Lúc 2 tuổi thì đã có thể giúp mẹ lấy đồ vật. Khi 3 tuổi thì đã có mong ước được sống với mọi người. 4 đến 5 tuổi thì đã có thể tự mình dọn dẹp đồ chơi, quần áo và rửa chén đũa sau khi ăn. Điều này chứng tỏ tính lười biếng không phải là do bẩm sinh. Nếu nói về góc độ bản tính con người thì đó là làm việc tự nguyện. Chỉ đáng trách là cha mẹ chăm sóc con cái một cách thái quá, việc gì cũng muốn làm thay chúng, mới khiến cho chúng hình thành thói quen không làm mà hưởng, lười biếng ỉ lại. Đối với những gia đình chỉ có một con, nếu không bồi dưỡng cho con cái có được thói quen lao động và khả năng làm việc ngay từ lúc nhỏ, thì đó là một việc vô cùng đáng tiếc và đáng chê trách. Các nhà tâm lý học xã hội từng điều tra nghiên cứu về một vấn đề rất thú vị. Kết quả cho thấy, tranh chấp giữa cha mẹ và con cái phần lớn đều xuất phát từ nguyên nhân con cái quá ỉ lại vào cha mẹ, khiến cha mẹ cảm thấy lực bất tòng tâm. Còn con cái thì bởi vì cha mẹ không đáp ứng được yêu cầu của chúng mà quay sang oán trách cha mẹ bất tài. Những đứa con từ nhỏ đến lớn chỉ biết dựa dẫm vào cha mẹ thì năng lực tự lập sau khi trưởng thành sẽ rất kém. Khi gặp chuyện chỉ mong rằng có cha mẹ giúp đỡ mình. Do đó khoảng cách giữa nhu cầu của con cái và năng lực của cha mẹ ngày càng lớn. Những bất đồng và oán trách giữa hai bên ngày càng nhiều, thậm chí phát sinh cả tranh chấp và xung đột. Những đứa trẻ này rất ít khi nghĩ rằng mình đã vì cha mẹ mà làm chuyện gì hay chưa. Chúng chỉ xem những gì cha mẹ dành cho chúng là chuyện đương nhiên phải làm. Vì thế một khi cha mẹ già yếu, bệnh tật hoặc mất đi khả năng về kinh tế, thì chúng rất ít khi làm được chữ hiếu của mình, dù là nhỏ nhoi nhất. Những gia đình có một con ở thành phố có thể không cần con cái phải chu cấp tiền lo lắng cho mình, nhưng họ lại không có được sự quan tâm chăm sóc từ đứa con duy nhất của mình, mà chỉ làm những việc khiến cha mẹ đau lòng. Những đứa trẻ ở thôn quê từ nhỏ nhìn thấy cha mẹ lao động vất vả, và chúng cũng góp phần phụ giúp cha mẹ nên nếm trải được nỗi vất vả của lao động. Vì thế, đều yêu thương cha mẹ hơn những đứa trẻ thành phố. Những đứa trẻ lớn lên trong thành phố rất khó nếm trải được nỗi vất vả trong công việc của cha mẹ. Thì càng phải để cho chúng thấu hiểu được những mệt mỏi lo lắng của cha mẹ trong cuộc sống hàng ngày. Cho dù là nhà có người giúp việc, nhưng hãy để con mình tự giặt quần áo của chúng hay dọn dẹp vệ sinh phòng riêng của mình, không nên để chúng hình thành thói quen của những cậu ấm con nhà giàu. Thật ra làm việc nhà cũng là cơ hội để con trẻ học được thêm nhiều điều. Ví dụ như, khi tôi bảo Đình Nhi giặt vớ, thì sẽ dạy cháu biết cách sử dụng xà bông, bột giặt và nguyên lý làm sạch vết bẩn. Khi Đình Nhi giúp tôi nấu thức ăn, thì tôi liền nói về mối quan hệ giữa độ hòa tan, nồng độ, mùi vị của muối và đường. Và tôi thường mở đầu bằng các câu hỏi như, con có biết là tại sao không? Dạy con hai điều chuẩn mực, rèn luyện thói quen khoan dung đối với mọi người. Tôi thường yêu cầu rất nghiêm khắc, rất tỉ mỉ đối với Đình Nhi, chưa một lần lơi lỏng các nguyên tắc của mình, và Đình Nhi cũng có thái độ đòi hỏi sự nghiêm túc của người khác. Tôi yêu cầu cháu phải nói một lần là hiểu, mỗi khi làm việc gì hay sửa chữa lỗi lầm, và cháu cũng yêu cầu tôi phải như thế. Đương nhiên là tôi chấp nhận, nhưng người khác thì có thể sẽ không chấp nhận nguyên tắc làm việc của chúng tôi. Trước khi Đình Nhi hiểu thế nào là nghiêm khắc với chính mình, khoan dung với mọi người, cháu nhiều lần rơi vào tâm trạng mâu thuẫn do hai điều chuẩn mực mang lại. Cháu cũng nhiều khi vừa khóc vừa hỏi tôi, tại sao người lớn hơn con cũng phải nhường, mà người nhỏ hơn con cũng phải nhịn? Tại sao nó được làm như vậy, còn con thì lại không? Đầu năm 1985, trên đường về thăm nhà lần đầu tiên, tôi phát hiện ra điều này. Ngày 9 tháng 2, tôi phải dẫn Đình Nhi lên tàu hỏa bằng cách trèo qua cửa sổ. Suốt cả đêm, vừa nóng vừa ngột ngạt và hôi hám, nhưng vẫn không khổ bằng phải nín nhịn cơn khát. Đình Nhi cứ nhìn chằm chằm vào những bịch ni lông đựng nước của người khác và lẩm bẩm suốt. Hừ, chỉ biết mình mà không nghĩ đến người khác. Tôi vừa giận vừa buồn cười mà khuyên gian cháu. Cuối cùng, người chủ của những túi nước ấy thương hại tình cảnh của cháu mà cho cháu một bịch. Điều này càng tiếp thêm cho tôi không ít quyết tâm trong việc giáo dục cháu. Cháu cũng làm theo yêu cầu nghiêm ngặt của tôi khi đối xử với các bạn ở nhà trẻ. Một lần nọ, Đình Nhi buồn đến phát khóc vì hai người bạn không trả lời câu hỏi lịch sự của cháu. Những người bạn khác của cháu không thể nghe một lần là hiểu như chúng tôi được. Thế mà Đình Nhi cũng yêu cầu người khác khi làm sai thì phải sửa lỗi ngay lập tức như cách của chúng tôi. Cho nên cứ gặp phải những đứa trẻ được nuông chiều là lại xảy ra cãi vã. Tôi đã nhiều lần khuyên cháu phải nghiêm khắc với chính mình, khoan dung với bạn bè. Nhưng khi gặp phải tình huống thực tế thì cháu lại không làm được điều này. Tôi từng phân tích trong nhật ký, lẽ nào vì thiếu nhận thức cảm tính về sự khoan dung, chưa có kinh nghiệm mà dẫn đến tình trạng trên. Xem ra từ đây về sau, tôi phải nghĩ cách để cháu có thể nếm trải mùi vị của sự khoan dung, học về cách khoan dung, nhưng phải tuyệt đối không để lòng khoan dung trở thành tính nhường nhịn. Sau này tôi mới ý thức được rằng, thật ra lúc đó là do tôi quá nghiêm khắc và chưa bao giờ nhường nhịn. Đáng tiếc là bản thân còn thiếu nhận thức về điều này. Cho đến khi lần đầu tiên tôi mất kiềm chế trước Đình Nhi, tôi mới thật sự suy nghĩ lại và điều chỉnh bản thân mình một cách hiệu quả. Lần đó là một kinh nghiệm khiến tôi cảm thấy rất xấu hổ. Nó xảy ra vào ngày 19 tháng 6 năm 1985 khi tôi sắp thi cuối học kỳ. Tối nay Đình Nhi cuối cùng cũng học được cách xếp thuyền giấy. Tôi chỉ nhắc miệng cháu vài điều cần lưu ý như các nét gấp phải thẳng, khi lật thuyền lại thì phải giữ chặt các nếp gấp. Khi nhìn thấy con tự mình xếp được thuyền giấy, tôi ngượng ngùng mà xin lỗi cháu. Khi nãy không nên mắng con chỉ vì chuyện xếp thuyền, tha lỗi cho mẹ nhé. Cháu chỉ trả lời, không sao đâu mẹ, sau này mẹ hay nhớ là khi người lớn thấy trẻ phạm lỗi, không thể tha thứ, khi thật sự rất muốn đánh, nên mới la cho vài tiếng. Sau đó cháu còn nhặt dép lại cho tôi mà không để ý đến lời can ngăn của tôi. Cháu giúp tôi nhặt lại đôi dép mình đã ném ra, dép gọn gàng, làm tôi thật sự cảm thấy xấu hổ. Khi nãy tôi nổi giận vì cháu không thể học nhanh cách xếp thuyền, thậm chí còn vò nát chiếc thuyền chưa xếp xong của cháu rồi ném xuống đất, khiến Đình Nhi không hiểu gì, sợ quá mà khóc thét lên. Sau đó tôi biết mình quá đáng, mới kêu cháu đi lấy khăn lau nước mắt nước mũi, đồng thời cắt lại hai tờ giấy khác để cháu tự mình xếp thuyền. Đình Nhi vui vẻ cười lại ngay, tiếp tục chăm chú xếp thuyền. Vì muốn xếp được đẹp hơn, cháu lại quay sang hỏi tôi. Sau hai lần chỉ mà cháu vẫn chưa nắm được, thì tôi lại nổi nóng, điên tiết bỏ ra ghế salon nằm. Tôi nghĩ đến phải hoàn tất 3 môn học trong vòng 40 ngày, trong khi Đình Nhi cứ tối nào cũng quanh quẩn làm phiền, làm tôi không thể học được, khiến tôi bực mình mà quăng luôn cả dép. Đình Nhi chưa bao giờ thấy tôi nổi nóng như vậy, cháu sợ quá, vừa khóc vừa chạy đến bên tôi. Mẹ đừng giận nữa. Tôi nén giận mà trả lời cháu, mẹ không giận con. Thế là Đình Nhi không khóc nữa, mà quay lại chăm chú xếp thuyền. Tôi thấy cháu say sưa với việc của mình như vậy, trong lòng vừa tội vừa thương cháu, rồi quay sang tự trách mình. Mấy tháng trước không tranh thủ thời gian, trưa nay còn xem tiểu thuyết, bây giờ thì lại lấy Đình Nhi ra chút giận, thật không ra làm sao cả. Nếu như lúc trước chuẩn bị bài đầy đủ, thì làm gì đến nỗi tiếc cả thời gian dạy con gái xếp thuyền. Nghĩ đến đây tôi liền nguôi cơn giận, nhớ lại bản thân mình, dường như phải vào tiểu học mới xếp được thuyền, ít nhất cũng phải 7-8 tuổi rồi. Trong khi bây giờ, Đình Nhi chỉ mới 4 tuổi. Lúc bằng tuổi cháu, tôi làm gì biết xếp. Chẳng qua chỉ biết đi nhặt hạt lê dưới đất mà thôi. Thời gian khó khăn, không có gì mà ăn. Bây giờ, tôi đối với con như thế thì thật là khó khăn quá rồi. Trong lòng đang nghĩ thế thì Đình Nhi lại đến nhờ tôi chỉ cháu. Lần này tôi ôn tồn chỉ dẫn cháu hoàn thành công đoạn lộn thuyền lại. Cháu lại lấy ra tờ giấy khác, muốn xếp một chiếc thuyền nữa. Tôi đồng ý và yêu cầu cháu phải tự mình xếp lấy. Nếu xếp xong thì tôi sẽ ghi việc này vào nhật ký. Khi tôi gần 16 tuổi thì mới bắt đầu học được thói quen nghiêm khắc với chính mình, khoan dung với mọi người. Liệu bây giờ yêu cầu tôi dành cho cháu có phải là quá đáng? Suy cho cùng thì cháu chỉ mới 4 tuổi. Quy tơ cha, vì muốn tránh tình trạng đưa ra những yêu cầu không nhất quán dành cho hai đứa con của mình, cho nên từ nhỏ cho đến lúc trưởng thành, ông đã không cho Quy tơ chơi với những đứa trẻ cùng tuổi để tránh con mình bị lẫn lộn về những quan điểm đúng sai. Ông làm như thế là rất đúng, nhưng tôi lại không có điều kiện đó. Tôi chỉ có thể cố gắng tìm biện pháp vừa để giảm bớt mức độ lẫn lộn trong suy nghĩ của con, vừa ngăn ngừa cháu hình thành thói quen khắt khe với mọi người. Để làm được điều này, e rằng đầu tiên tôi phải thay đổi thái độ khắt khe đối với cháu. Tôi tình nguyện cùng Đình Nhi sửa đổi khuyết điểm này. Tôi đang tìm cách sửa đổi, và Đình Nhi cũng vậy. Và buổi tối ngày hôm đó, Đình Nhi đã nghĩ ra cách. Đó là trong thời gian mẹ đi thi, thì cháu tình nguyện sang nhà dì, bàng thụ, ở. Người chị họ của tôi đồng ý một cách vui vẻ. Từ đó về sau, thái độ tôi dành cho cháu ôn hòa hơn nhiều. Khi cháu hứng thú say sưa làm một việc gì đó, tôi không còn bắt cháu ngừng lại để làm giúp tôi một việc khác, mà chỉ nói với cháu. Thôi được, vậy mẹ cho con 5 phút, nhưng con phải giữ lời hứa. Hết thời gian cho phép con phải đi làm việc khác ngay. Những lúc như thế, Đình Nhi rất giữ lời hứa. Trong những ngày này, việc học vẽ của Đình Nhi có rất nhiều điểm tiến bộ. Hầu như ngày nào cũng mang về một bức tranh cho tôi xem. Nhưng hôm đó vì bạn Hoàng Duy Di giành mất bức tranh mà cháu vẽ cho tôi, cháu buồn quá khóc suốt cả ngày. Tôi phải dựa vào câu nói, người đáng yêu là người đối xử nhân hậu với người khác, để khuyên cháu một hồi lâu. Đình Nhi có ấn tượng rất sâu sắc đối với sự nhân hậu của một nhân vật trong truyện, người thợ kim hoàn Abu Hassan, trong truyện cổ tích Ngàn Lẻ Một Đêm. Cháu muốn mình cũng có được đức tính tốt đẹp đó, nên mới miễn cưỡng đồng ý không khóc nữa. Nhưng cháu vẫn lấy làm lạ là tại sao lại dựa vào những chuẩn mực khác nhau khi đối xử với chính mình và người khác. Sau đó tôi nghĩ ra một lý do rất dễ hiểu để thuyết phục cháu. Bởi vì con được giáo dục tốt hơn các bạn đó, cũng hiểu lý lẽ hơn các bạn, con nên làm gương tốt cho các bạn trước. Nhưng con không phải là mẹ của các bạn, do đó lỗi lầm của các bạn sẽ là do mẹ các bạn ấy chỉ dạy. Sau này chỉ cần tôi nhắc cháu, con có phải là mẹ của bạn ấy không? Là Đình Nhi tự khắc hiểu ngay. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn thực hiện quyển sách này dưới sự yểm trợ của một nhà hảo tâm. Ngày nay, trong thế giới đua chen, cõi hồng trần mồ mịt, một nhà hảo tâm như vậy thật sự rất khó tìm. Kho sách nói đang đứng trước bờ vực khó khăn, cố gắng duy trì, mỗi tháng thực hiện thêm chỉ vài quyển sách mới để phục vụ cộng đồng. Giá mà mọi người hiểu được chân lý, một cây làm chẳng nên non, ba cây trụm lại nên hòn núi cao. Giá mà ai cũng hiểu được đoàn kết là sức mạnh, mỗi người chỉ cần yểm trợ một phần nhỏ thôi thì góp nhặt lại, kho sách nói có thể thực hiện thêm một cuốn sách mới để mọi người cùng nhau hưởng lợi. Được như vậy thì nhất định nhân dân ta khai trí, đất nước ta hùng cường, sánh vai với các nước khác trên đà phát triển của lịch sử nhân loại, không phụ lòng mong mỏi và công ơn trời biển của Bác Hồ kính yêu vĩ đại. Đời người sống chẳng bao lâu, thoảng một cái thấy đã 10 năm, thoảng một cái tóc đã bạc màu, phủ du ngắn ngủi vô thường. Đời là biển khổ cảnh đau thương, mê đắm làm chi giấc mộng trường. Danh lợi thế quyền như bọt nước, tiền tài vật chất tựa xa xương. Kho sách nói cũng phù du ngắn ngủi vô thường, có thể không phục vụ được quý thính giả suốt đời như tâm nguyện cuối cùng của cư sĩ Thích Thiên Phúc. Vì vậy, kính mong là quý thính giả hãy download hết tất cả sách về để nghe dần. Sau này, hy vọng rằng các bạn thính giả yêu quý hãy không ngừng học hỏi, đọc sách, trao dồi kiến thức, tiếp thu tinh hoa của thế giới. Cư sĩ Thích Thiên Phúc tin rằng ánh sáng tri thức là ngọn đuốc soi đường, khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Chúc các bạn thành công, thịnh vượng, tìm thấy được chân lý của cuộc sống. Sống không giận, không hờn, không oán trách, sống mỉm cười với thử thách trông gai, sống vươn lên cho kịp ánh ban mai, sống chan hòa với những người chung sống. Sống là động nhưng lòng luôn bất động, sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương, sống hiên ngang danh lợi xem thường, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Trân trọng cuộc sống tập thể, bồi dưỡng những kỹ năng xã hội. Tác giả cuốn sách Cánh cửa của trí thông minh cảm xúc EQ nói rằng, trong tất cả kỹ năng của trí thông minh cảm xúc ở trẻ, thì năng lực sống hòa nhập với mọi người có mối quan hệ rất lớn đối với thành công và chất lượng cuộc sống của chúng sau này. Nếu muốn sống hòa nhập vào xã hội như cá trong nước, thì trẻ phải học được cách hiểu, quen thuộc với hoàn cảnh xã hội, đồng thời có những phản ứng thích hợp với từng hoàn cảnh cụ thể. Đứa trẻ phải hiểu được cách làm thế nào hòa hợp giữa những nhu cầu của mình và kỳ vọng của người khác. Người Trung Quốc luôn thực hiện nghiêm túc hai chuẩn mực, nghiêm khắc với chính mình, khoan dung với mọi người. Thực chất cũng chính là muốn hòa hợp mối quan hệ của bản thân đối với mọi người và xã hội. Tôi cho rằng, muốn học tốt cách chung sống hòa đồng với mọi người, Đình Nhi vẫn cần phải học thêm nhiều về điều gọi là kỹ năng của trí thông minh cảm xúc, mà nơi học tốt nhất không đâu khác là chính là ở nhà trẻ và trường học. Cần phải sống và chơi với tập thể mới có thể hình thành nhiều năng lực và tính cách như yêu quý bạn bè, hợp tác, phóng khoáng, giữ kỷ luật, cởi mở, công bằng, lễ phép, tự trọng, quan niệm về tập thể, ý thức cạnh tranh, tinh thần trách nhiệm, năng lực tổ chức, ý thức phục tùng, khả năng lãnh đạo và tinh thần dám hy sinh. Đây chính là những phẩm chất mà người có tố chất tốt cần phải có. Một khi xa rời cuộc sống tập thể thì hầu như không thể nào có được. Những phẩm chất nói trên làm tôi rất mừng vì đã không nuôi dạy Đình Nhi trở thành một thần đồng kiểu xa rời tập thể. Kỹ năng xã hội cũng giống như các kỹ năng của trí thông minh cảm xúc khác, đều có thể học được. Có rất nhiều biện pháp như là sự mẫu mực của cha mẹ, sự giáo dục có mục đích của cha mẹ, đảm bảo sự tương xứng giữa tuổi tác và sự phát triển tinh thần của trẻ. Những biện pháp này đều có thể đạt được mục tiêu là giúp trẻ học được các kỹ năng xã hội. Đúng với những gì tôi dự tính là Đình Nhi không học được kiến thức mới khi học ở nhà trẻ, nhưng dưới sự dìu dắt của tôi, cháu đã học được rất nhiều kỹ năng xã hội và tình cảm vô cùng quan trọng. Đình Nhi nói, cháu và Đường Dĩnh tranh nhau làm mẹ của búp bê, không ai nhường nhịn ai cả, nên cả hai đều khóc. Tôi tranh thủ cơ hội liền dạy cháu, cãi nhau rồi khóc là phương pháp của những kẻ ngốc nghếch. Người thông minh thì phải chủ động sắp xếp để những người bạn của mình có thể thay phiên nhau làm mẹ búp bê. Tối hôm đó, khi luyện tập tại nhà hát thành phố, cháu và một bạn gái 6 tuổi khác chơi đùa với nhau rất vui. Tôi chỉ nhắc nhở cháu một câu. Khi sáng chúng ta đã bàn bạc rồi, giờ con hãy tự sắp xếp nhé. Sau buổi tối, tôi hỏi cháu có vui không? Thì cháu vui vẻ trả lời. Trước tiên con làm gì bán rau, để cho chị ấy làm mẹ. Sau đó thì con làm mẹ, chị ấy đổi làm gì bán rau. Năng lực tổ chức chính bắt nguồn từ những việc như thế. Đình Nhi cũng tiến bộ rất nhiều trong việc lễ phép với người khác, xin lỗi, cảm ơn đã trở thành những hành vi có ý thức, đã hình thành thói quen chào hỏi người khác. Để làm được điều này, tôi thường xuyên chủ động chào hỏi người khác, thì tự nhiên cháu cũng sẽ học và cùng thực hiện giống tôi. Như thế sẽ hiệu quả hơn là chỉ đơn giản bắt ép cháu chào hỏi người khác. Ngoài ra, khi đi đến bất cứ nơi nào, tôi luôn nhắc nhở cháu phải chú ý cư xử lễ phép. Sau khi được nhắc nhở, thì cháu càng chú ý đến cách cư xử lễ phép của mình hơn. Điều này rất có ích cho việc bồi dưỡng năng lực kiểm soát của cháu. Mối quan hệ của cháu với các bạn ở nhà trẻ cũng rất tốt. Cháu rất thích nhà trẻ. Hôm nay đến lớp trễ, trong phòng học không có ai, cô giáo đã giúp cả lớp đi làm vệ sinh cá nhân. Đình Nhi nói cháu có thể ở đây một mình, còn nói con sẽ không phá bút và giấy để trên bàn đâu. Tôi mới yên tâm để cháu lại mà đi về. Điều này thật chẳng dễ dàng chút nào. Tôi thật khó khăn khi phải để cháu lại một mình ở bất cứ nơi nào. Khi hơn một tuổi thì mẹ đột nhiên biến mất, để lại cho Đình Nhi một chứng bệnh là sợ chuyện cũ sẽ lặp lại mỗi khi mẹ để cháu lại một mình. Sau này tôi đã phải nhiều lần tập cho cháu thói quen ở một mình. Theo lời dặn dò của tôi thì Đình Nhi khi đi nhà trẻ đã có thể tự nhớ và uống thuốc mỗi khi bị bệnh. Để Đình Nhi có được cảm giác vinh dự trước tập thể, khi nhà trẻ mở cuộc thi hái hoa, tôi đã dẫn dắt cháu đi mua một chậu hoa cỏ bạc đầu với hai màu đỏ và vàng ở một con đường rất xa, giúp cháu tham gia cuộc thi rất thành công. Ví dụ về việc mua hoa trên được các chuyên gia của trí thông minh cảm xúc xem rằng là một hành động có tính xây dựng. Đôi khi nên giúp trẻ tạo ra thành tích và để trẻ có được niềm vui của thành công to lớn. Sức mạnh của niềm vui này là đủ để thúc đẩy chúng bước ra một giai đoạn mới. Ngoài những lúc học ở nhà trẻ và vui chơi cùng các bạn, thì những lúc đùa vui với các bạn hàng xóm cũng rất quan trọng. Trẻ ở những lứa tuổi khác nhau được chơi cùng với nhau giúp ích cho việc bù đắp những thiếu thốn của những đứa trẻ là con một trong gia đình. nhưng cũng không thể bỏ mặc chúng ra đấy mỗi khi chúng chơi với nhau. Lúc Đình Nhi hơn 3 tuổi, cháu đã làm hư cái cài tóc của bạn Đặng Linh bên nhà Tiểu Viên. Tôi bảo cháu phải dùng số tiền để dành mua bóng bay để bồi thường cho cái cài tóc của bạn. Khi đó Đình Nhi vận dụng cách nói của bộ phim truyền hình nhiều tập Noite Isaura của Brazil đang chiếu trên TV để nói lên nỗi đau khổ trong lòng mình. Cháu than thở rằng, con cố nén nỗi đau trong lòng, đợi tháng sau mẹ lãnh lương thì lại mua bóng bay vậy. Tôi làm thế chỉ vì muốn cháu gánh chịu hậu quả của lỗi lầm mình gây ra. Tiện thể xin nói một câu, ý thức phải nén nỗi đau khổ thì Đình Nhi hiểu rất rõ. Khi trên người cháu đang bị đau hay ngứa ngáy, tôi đều yêu cầu cháu phải cố chịu đựng, không được quấy khóc hay gãi lung tung. Đây không phải chỉ là bởi vì kiên nhẫn chịu đựng, mà còn là một bộ phận cấu thành quan trọng của ý chí, mà còn vì những đứa trẻ chỉ hở đau một chút là quấy rầy người khác thì sẽ không được mọi người yêu mến. Đình Nhi cho rằng hành xử như thế là chuyện nên làm. Cháu làm được như thế, cho nên cũng yêu cầu tôi phải làm được như vậy. Để những đứa trẻ được nuôi dạy theo những quan niệm khác nhau, cách giáo dục khác nhau, chơi đùa cùng nhau thì khó tránh khỏi những ảnh hưởng không tốt. Cho nên bình thường, tôi cố gắng tránh để cháu tiếp xúc với những đứa trẻ khác vì tôi không muốn đứa con gái vẫn chưa ý thức được phải bảo vệ bản thân mình, phải tiếp thu những thói hư tật xấu của những đứa trẻ đó. Nếu thực tế tình huống đó có xảy ra, cũng nên kịp thời khắc phục những ảnh hưởng tiêu cực, đồng thời giúp cháu tích lũy kinh nghiệm. Khoảng 10 ngày trước, một người bạn của tôi cho Đình Nhi một cành hoa mây màu vàng. Đình Nhi khi chơi cùng bạn X thì chưa đầy 2 phút sau đã bật khóc rồi. Khi tôi đến hỏi lý do tại sao thì bạn X đó liền giành nói trước. Bạn ấy xé hoa, cháu giành lại không cho xé nên bạn ấy khóc. Tôi hỏi lại Đình Nhi, có đúng thế không? Đình Nhi chỉ khóc và gọi mẹ ơi, không nói nên lời. Tôi vừa phê bình Đình Nhi không nên xé hoa rồi khóc, vừa dắt cháu về nhà. Trên đường, Đình Nhi vừa khóc vừa nói, không phải con xé hoa, là bạn X giành lấy xé, bạn X nói dối, con ghét bạn ấy lắm. Nói xong, cháu càng khóc to hơn. Tôi đột nhiên nghĩ đến câu nói của nhà văn Châu Khắc Cần. Hãy xem trẻ có phản ứng gì khi lần đầu tiên cảm thấy bị lừa dối. Tôi hiểu rằng đây chính là lần đầu tiên Đình Nhi bị như thế. Tôi rất hiểu tâm trạng của cháu, nhưng không thể trách móc bạn X theo cháu. Tôi liền nhắc nhở cháu. Con có thể ghét khuyết điểm của bạn X, nhưng không thể ghét luôn con người bạn ấy. Hơn nữa, khóc thì không có tác dụng gì, khóc chỉ làm việc càng tồi tệ thêm. Nếu như lúc đó con bình tĩnh lại, tự nhắc nhở mình không được khóc, nói rõ sự thật cho mẹ biết, thì mẹ sẽ phê bình khuyết điểm của bạn X để bạn ấy sửa đổi. Còn khóc thì xem như chuyện đã rồi, người khác sẽ chỉ nghe theo lời bạn X và cho rằng con đã xéo hoa. Cho nên từ nay về sau, tuyệt đối không được khóc. Thế nào? Cảm giác khi bị lừa dối có dễ chịu không? Bây giờ con cũng biết rồi đó, cho nên sau này không được nói dối nhé. Sau chuyện này quả thật Đình Nhi không bao giờ nói dối. Lúc trước cũng có lúc cháu làm sai nhưng không dám nhận lỗi. Mỗi lần như thế tôi đều nghiêm khắc trách phạt cháu. Đa phần là la dầy, giận cháu, giận lắm thì mới đánh vào mông. Dù sai lầm là nhỏ nhưng vì có tính nghiêm trọng nên không thể bỏ qua. Chúng ta nên tập cho trẻ tính thật thà ngay từ nhỏ. Dạy trẻ rằng nói dối là không được phép, là một tật rất xấu. Tập cho cháu thói quen, dám làm, dám nhận. Đây là những vấn đề có liên quan mật thiết đến tinh thần trách nhiệm và nhân cách. Xem ra, cách giáo dục phản diện, kích thích trực tiếp cũng có ý nghĩa rất đặc biệt. Bắt đầu từ những mục tiêu nhỏ, bồi dưỡng, trí cầu tiến. Để giúp những đứa trẻ được giáo dục từ sớm, có thể lớn lên bên các bạn cùng tuổi, thì vấn đề lớn nhất chính là chương trình học của nhà trẻ và trường học. Các chương trình học này chỉ tương đương với trình độ chung của các trẻ bình thường. Trẻ có năng lực phát triển tốt sẽ cảm thấy mất đi hứng thú với những chương trình thiếu đi tính thử thách ấy. Thậm chí xuất hiện tình trạng là chúng lo ra, không tập trung trong giờ thầy cô giáo giảng bài. Các chuyên gia giáo dục của Nhật gọi đây là hiện tượng cuộc chạy đua giữa thỏ và rùa, và cho rằng chính sự chênh lệch quá xa về sức lực chính là nguyên nhân chính đã khiến thỏ ngủ quên ở dọc đường và cuối cùng là thua cuộc. Đình Nhi khi nghe kể chuyện, vẽ tranh, viết chữ hoặc tự chơi một mình thì tập trung chú ý rất lâu. Nhưng khi cháu đi học ở nhà trẻ thì lại không tập trung. Tôi nghĩ để không lặp lại thất bại của thỏ trong câu chuyện trên thì cần phải bắt đầu loại bỏ tâm lý, lười biếng, tự phát sinh cho Đình Nhi ngay từ khi còn học ở nhà trẻ. tập cho cháu thói quen chú ý lắng nghe lời nói của người khác. Ở đây còn phải có cả vấn đề khả năng, phải biết nghe và phải biết suy nghĩ mới được. Nếu đã có sức học tốt, thì cứ đặt ra cho cháu những mục tiêu có mức độ khó nhất định, xong lại không quá khó để có thể hoàn thành, từ đó bồi dưỡng cho trí cầu tiến của cháu. Những mục tiêu này phần lớn đều có liên quan đến việc nâng cao trí thông minh của cảm xúc. Mục tiêu đầu tiên mà tôi đặt ra cho Đình Nhi, đó chính là giành được danh hiệu sao đỏ trong nhà trẻ. Ngày 5 tháng 10 năm 1985, tôi phát hiện trong bảng sao đỏ của lớp không có tên Đình Nhi, liền gọi cháu đến, hỏi cô Vương chủ nhiệm xem con có khuyết điểm quan trọng nào cần phải sửa đổi hay không. Cô Vương nói, trong giờ học, Đình Nhi không chủ động trả lời những câu hỏi mà cô Trần đưa ra. Đôi tay bé nhỏ của bạn có thể làm được những gì? Cho nên không được sao đỏ. Cô Vương còn cho biết thêm, Đình Nhi khi nghe giảng, ăn cơm, xếp hình đều không tập trung chú ý, nói chuyện với bạn khác. Khi tôi và cô Vương nói chuyện thì Đình Nhi cứ muốn xen vào giải thích, còn khóc to một trận có vẻ oan ức lắm. Sau khi về nhà, tôi kiên nhẫn cùng cháu trò chuyện một hồi, giúp cháu cố nhớ lại buổi học hôm đó, đồng thời lặp lại câu hỏi cho cháu trả lời. Câu trả lời của Đình Nhi không phải dành cho câu hỏi, đôi tay bé nhỏ của bạn có thể làm được những gì, mà là bạn có thể làm được những gì. Sau khi tôi giải thích cho cháu đã hiểu ra và còn nhớ lại là hôm đó không nghe rõ câu hỏi của cô giáo, tôi nói với Đình Nhi, khi cô giáo giảng bài, các bạn nhỏ nên nhìn vào mắt cô, như thế mới có thể tập trung chú ý. Thì ngay lúc đó, mắt của Đình Nhi lại nhìn vào mảnh giấy cháu đang chơi trên tay. Tôi lập tức phê bình cháu, đồng thời yêu cầu cháu phải bắt đầu luyện tập ngay từ bây giờ. Đợi đến khi Đình Nhi tập trung nhìn vào mắt tôi, thì tôi mới khen cháu làm thế là đúng. Đây mới là thói quen tốt của người biết lễ phép và có giáo dục. Hy vọng cháu có thể kiên trì đến cùng. Khi tôi đang nói thì đột nhiên cháu xen vào. Con xin lỗi, con lại nhìn vào bàn tay của mình rồi. Tôi tranh thủ nói, khi con tự giác kiềm chế bản thân, làm những việc con muốn làm, chuyện này không dễ. Mỗi người có nghị lực hay không chỉ biểu hiện ở thái độ kiên quyết làm đến cùng những việc nên làm, mà còn biểu hiện ở thái độ kiềm chế bản thân, không làm những việc không được phép. Ví dụ như lúc này đây, con rất muốn nhìn vào chỗ khác, chơi cái này cái kia, nhưng những việc này đều không được phép. Nếu như con có thể kiềm chế bản thân không làm, thì nghị lực của con đã tăng lên đáng kể rồi đó. Đình Nhi rất chăm chú nghe những lời này. Sau gần 40 phút nói chuyện, bao gồm cả câu hỏi mà cháu chưa trả lời trên lớp, tôi còn dạy cháu nhìn tranh kể chuyện và tất cả đều diễn ra rất thuận lợi. Sau cuộc nói chuyện ấy thì trong giờ học của ngày hôm sau, trên lớp giảng về chủ đề, bạn nhìn thấy được gì trong ngày lễ quốc khánh? Đình Nhi được thưởng vì đã trả lời bằng tiếng phổ thông. Hôm nay trong giờ học giảng về chủ đề, ấn tượng về buổi đi chơi mùa thu ở công viên nhân dân. Không may là hôm nay lại không được dán sao đỏ, mà chỉ được phát cho một ngọn núi nhỏ được làm từ giấy bìa cứng. Cũng may là ngày hôm sau được dán bù và Đình Nhi đã được một sao đỏ. Ngày 24 tháng 10, hôm nay trong giờ học nhận biết chữ, Đình Nhi nhận được hết các con số từ 1 đến 9. Cả lớp chỉ có mình Đình Nhi làm được, cho nên cô giáo đã thưởng cho một ngôi sao đỏ. Tôi và Đình Nhi đều rất vui mừng ra mặt, sau đó còn nói với nhau khá lâu về việc này. Đương nhiên, việc Đình Nhi có thể nhận biết được số hàng đơn vị, hàng trăm trong chương trình học thì không có gì phải bàn nữa. Nhưng chúng tôi vui là vì Đình Nhi đã giành được 2 ngôi sao đỏ như những bạn khác. Chỉ xếp sau mỗi bạn Chiêm Bội, bạn này được thêm một ngôi sao đỏ trong phần xếp hình thông minh. Cô giáo còn nói rằng bạn nào được nhiều sao đỏ thì sẽ được đi du lịch Bắc Kinh, dán hình của mình lên bản đồ. Xem ra lần này Đình Nhi có thể được đi du lịch trước rồi. Chúng tôi bàn luận xem làm sao để mỗi giờ học cháu đều giành được sao đỏ. Mục tiêu thứ hai của Đình Nhi chính là sửa đổi khuyết điểm quay ngược quay xuôi khi ăn cơm. Tuần này tôi luôn tìm cách sửa đổi tật quay ngược quay xuôi hay nói chuyện cười đùa khi ăn cơm của Đình Nhi. Tôi đã nhắc nhở nhiều lần đều không có kết quả. Tối nay tôi quyết định nếu bắt đầu từ ngày mai mà không sửa được tật xấu này thì sẽ nhốt trong nhà vệ sinh 10 phút. Mỗi lần tái phạm thì sẽ tăng thêm 10 phút cho đến khi bỏ được tật xấu này. Đình Nhi tự nhắc mình, phải nhìn vào chén cơm không được quay sang nhìn chỗ khác. Khi muốn nói chuyện thì phải tự nhủ là không được nói, không được nói. Khi ăn phải cẩn thận, nếu làm đổ không được nhặt lên. Nhặt cơm rơi trên bàn cho vào chén ăn thì rất mất vệ sinh. Cháu tái phạm một lần ở điều thứ 3, nhưng về cơ bản thì xem như đã sửa đổi được. Hôm nay, lần đầu đến Nhi trường Nhật làm vệ sinh, cháu làm rất chăm chỉ, rất tự tin và ăn cơm cũng đặc biệt nhanh. Mục tiêu thứ ba tôi đặt ra cho Đình Nhi là cố gắng vào học lớp múa. Học sinh của lớp học múa trong nhà trẻ múa rất kém, cho nên trường quyết định mở một lớp khác không thu học phí. Đình Nhi mạnh dạn đăng ký, cho nên đã được nhận vào. Tôi đương nhiên tán thành thái độ tích cực này của cháu. Lớp này dự định sẽ có tiết mục biểu diễn trong những ngày lễ, cho nên sẽ chọn ra 10 em trong tổng số 17 em. Tôi khích lệ Đình Nhi chăm chỉ học, siêng năng luyện tập để có thể được tuyển chọn. Tôi hy vọng Đình Nhi ngay từ nhỏ sẽ có ý chí, quyết tâm giành thắng lợi trong các cuộc tranh đua, đồng thời sẽ bỏ ra những nỗ lực tương xứng để đạt được thành công. Mục tiêu thứ tư của tôi đặt ra cho Đình Nhi chính là giờ ngủ trưa phải tranh thủ ngủ ngay. Về giấc ngủ trưa thì tôi dùng cách là đếm các ngón chân mang lại hiệu quả rất tốt. Cách này vận dụng các nguyên lý điều hòa khí, tập trung ý chí vào bàn chân thì sẽ đi vào giấc ngủ rất mau chóng, lại rất tốt cho cơ thể. Nhưng không biết Đình Nhi có kiên trì đến cùng hay không. Biện pháp này cho đến nay cháu vẫn còn sử dụng. Những mục tiêu này đối với người khác có lẽ sẽ chẳng có ý nghĩa gì, nhưng đối với Đình Nhi thì lại có kết quả tích cực ngay từ đầu, làm bàn đạp cho các bước tiếp theo. Chính vì những mục tiêu nhỏ bé luôn đổi mới liên tục đã giúp cho Đình Nhi luôn có mong muốn cố gắng đạt được thứ mình cần. Sau cùng, vẫn là duy trì được chí cầu tiến một cách mãnh liệt. Hôm qua Đình Nhi hỏi tại sao nhiều người hay kiêu ngạo thế. Tôi đã dựa vào sự khác nhau về sức chứa của các dụng cụ như thùng to, thùng nhỏ, giếng, sông, hồ, biển để giải thích nguyên nhân và điều đáng chê trách của sự kiêu ngạo. Kết quả rất tốt, Đình Nhi liền lấy ly to, ly nhỏ ra để so sánh. Đình Nhi nói, bạn lưu bội khi thấy cô giáo gọi bạn khác trả lời câu hỏi mà không gọi mình thì có vẻ không vui, hình như chỉ quan tâm đến mình mà không để ý đến người khác. Tôi liền nói với cháu, đó gọi là ganh ghét. Đình Nhi nói, chắc là có chút ganh ghét ạ. Tôi liền hỏi cháu có ganh ghét ai bao giờ chưa. Đình Nhi trả lời, con không có đâu, mẹ từng dạy là không nên ganh ghét người khác mà. Nếu ai mà dành trả lời câu hỏi trước con thì con vui nữa kìa. Tôi nhân cơ hội nói, đúng thế, người khác tiến bộ thì con mới có được bạn. Đối với bạn chưa tiến bộ thì con có thể bỏ qua cho khuyết điểm của bạn. Nhiều người tiến bộ thì cả nước mới tiến bộ. Quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa lắng nghe một phần trong nội dung của chương 4, 3 đến 6 tuổi, khơi dậy toàn diện tình cảm và trí tuệ của cuốn sách Em phải đến Harvard học kinh tế. Kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả sẽ cùng lắng nghe nội dung tiếp theo của chương 4 này trong phần sau.